Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, tai nạn đếm ngược giờ. Đã đến xế chiều, thời gian qua phải trả coi như là thật mau, bởi vì Toby bọn họ ở Smith siêu thị chơi, ăn vậy rất yên tâm bọn họ, cho nên nói cho bọn họ một tiếng, tự đi ma pháp sư công hội. Chủ yếu là vì người thần bí sự việc đi và Festa trò chuyện một chút. Mà ở lính đánh thuê công hội nơi này, Smith Lâm đang cùng Bill tán gẫu. Nghe nói trưởng tiệm trong cửa hàng có rất nhiều hiệu quả thần kỳ đồ. Đúng không? Ta gật đầu một cái. Đúng vậy, nói mau đi, Bill hội trưởng, ta còn có việc phải đi về. Ngươi nếu là ở vòng vo, ta liền đi à? Bill bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó đem mình muốn một nhóm kẹo que sự việc và hắn nói một lần. Vậy cầm tại sao phải một nhóm kẹo que nguyên nhân và hắn nói rõ. Lính đánh thuê công hội gần đây coi như có thể. Nhưng là bởi vì mỗi một lính đánh thuê hoàn thành nhiệm vụ sau cũng sẽ tăng lên cấp bậc của mình độ. Đẳng cấp này độ chính là bọn họ tiếp lấy nhiệm vụ cấp bậc phân chia. Lính đánh thuê cấp bậc phân là D, C, B, A, S, cái này 5 cái cấp bậc, mà tiếp lấy nhiệm vụ cấp bậc giống như vậy. Bill muốn nâng cao một chút lính đánh thuê sau khi thăng cấp khen thưởng đãi ngộ. Chủ yếu là nhiệm vụ bọn họ thù lao đều là người thuê cung cấp một ít kim tiền hoặc là tiền vật phẩm. Mặc dù có chút thù lao, nhưng là không phong phú. Điều này sẽ đưa đến có rất nhiều lính đánh thuê bí quá hóa liều phá hoại công bằng cướp đoạt nhiệm. Vụ có được thù lao. Nghe Bill nói, gần đây đã có thật nhiều người nói cho hắn cái gì có người cướp đoạt bọn họ đồ. Cho nên hắn muốn từ trên căn bản giải quyết và cái vấn đề này. Hắn chỉ vừa nghĩ tới chính là gia tăng lính đánh thuê đãi ngộ cái này đường tắt. Nghe xong Bill nói, Smith Lâm cảm thấy lão đầu này thật sự là đủ rồi. Quang tăng lên đãi ngộ, không đi ngăn lại cái này loại cướp đoạt sự việc phát sinh. Thay đổi đãi ngộ, vẫn là còn có, hơn nữa sẽ so với trước kia hơn nữa tồi tệ. Cho nên hắn trực tiếp cho Bill giải thích đứng lên. Bill hội trưởng, mặc dù tăng lên đãi ngộ có thể giải quyết một số lính đánh thuê bất mãn tâm trạng. Nhưng là như vậy không đi giải quyết những cái kia cướp đoạt ác đảm nhiệm. Như vậy tình huống chỉ càng ngày sẽ càng tồi tệ. Bill nhìn Smith Lâm bất đắc dĩ thở dài. Thật ra thì ta cũng biết như vậy là sẽ không giải quyết vấn đề căn bản. Nhưng là ta thật sự là không có cách nào. Smith Lâm không biết là không nói vẫn là không biết làm. Sao? Chỉ có thể là nói lão đầu này làm hội trưởng thật là có điểm thất bại. Hắn suy nghĩ có hay không diệt sạch loại chuyện này phát sinh biện pháp. Hắn chống cằm đang suy tư. Bill cũng không quấy nhiễu. Cứ như vậy lẳng lặng chờ. Mấy phút sau, Smith Lâm bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Bất quá cái biện pháp này có lẽ có chút phiền toái. Ta có một cái biện pháp có thể thay đổi bây giờ lính đánh thuê công hội tình huống trước mắt. Nhưng là cần hội trưởng ngươi thay đổi một chút công hội chế độ. Bill nặng chết một lát gật đầu. Một cái, tiệm trưởng ngươi nói một chút ngươi biện pháp. Ta rồi quyết định đi, hắn gật đầu một cái. Sau đó đem mình biện pháp nói một lần. Thật ra thì chính là cầm nguyên bản tiếp lấy nhiệm vụ và giao phó nhiệm vụ quá trình. Từ viết bản kê tăng thêm một cái giữ ngón tay. Hơn nữa như vậy có thể bảo đảm giao phó người chỉ tay sẽ không bị người khác giả mạo nhận. Ngoài ra ở thiết lập một cái lính đánh thuê chữ tín đáng giá chế độ. Quy định mỗi một lính đánh thuê mỗi một tháng cố định hoàn thành đẳng cấp gì nhiệm vụ. Như vậy cũng có thể đốc thúc bọn họ nhiệt tình. Ngay sau đó, lại lợi dụng cái này chữ tín trị giá phương diện này cho lính đánh thuê nói một chút nếu như không. Có hoàn thành mỗi tháng cố định nhiệm vụ liền sẽ hạ xuống chữ tín trị giá. Chữ tín trị giá đầy trị giá 100, xuống đến 30 trở xuống thời điểm dành cho một ít trừng phạt. Như vậy cũng coi là biến hình dành cho cảnh cáo. Mặc dù ta nói có thể và các ngươi công hội chế độ không dính bên. Bất quá ngươi có thể suy tính một chút ta đề nghị. Làm ra cải tiến, Bill nghe xong sau đó gật đầu một cái vậy tựa hồ là có điểm ý nghĩ. Cười nói một câu, tiệm trưởng quả nhiên là thông minh à. Thảo nào Festa luôn là khen ngươi à. Smith lâm cười một tiếng. Ở chỗ này trò chuyện mười mấy phút sau hắn rời đi lính đánh thuê công hội. Cầm thứ này quay trở về dược tề cửa hàng. Đóng cửa sau đó, mang Eileen các nàng hồi siêu thị. Sau đó hắn liền sợ ngây người. Đi vào trong tiệm sau đó, hắn phát hiện trong tiệm thật sự là rất náo nhiệt à. Dieter, Toby, còn có Mona, Richard, vị này là ai à? Nơi này vị này tự nhiên chỉ chính là đang tò mò đánh giá bốn phía Toreka. Toby thấy được tiệm trưởng hồi sau khi đến, cười và hắn chào hỏi. Tiệm trưởng, thật lâu không gặp à, Mona cũng là chào hỏi. Tiệm trưởng, ta thật là nhớ ngươi à, người còn lại cũng là rối rít tới đây và tiệm trưởng chào hỏi. Smith Lâm thật sự là có chút ngẩn ra à, cái gì tình huống, ngày hôm nay làm sao tới nhiều người như vậy à. Hắn nghi ngờ nhìn mọi người hỏi ra mình cũng muốn hỏi vấn đề. Các ngươi làm sao tới thành Yavis? Toby cười giải thích đứng lên. Chúng ta là có nhiệm vụ. Hơn nữa còn là giáo chủ dẫn chúng ta tới. Cho nên liền thuận tiện tới siêu thị vui đùa một chút. À. Như vậy. Vậy Mona ngươi làm sao cũng tới. Bọn họ đi tộc tinh linh tìm ta mẫu hậu có chút việc. Ta và ta mẫu hậu nói muốn tới siêu thị. Mona cười một tiếng. À. Rõ ràng. Các ngươi trước chờ một lát, ta về phía sau vừa vội vàng một lát, trên thực tế Smith Lâm là dự định xem sau khi nhìn bên chứng. Cuốn máy móc sửa xong chưa có, nhân tiện chế tạo một chút mới chứng cuốn xem xong chưa. Đến phía sau, hắn nhìn xem phát hiện chứng cuốn máy móc tựa hồ không có thay đổi gì. Liền hỏi tiểu tinh, ngươi xác định ngươi chữa trị khỏi, không cái hố ta. Đúng vậy, ký chủ, đã sửa xong, tự đi tra xem, ta cảm giác ngược lại ngươi không thế nào đáng tin. Ngươi cái hố ta nhiều lần, ta có thể không tin ngươi, thấy rằng ký chủ đối với mô bản sinh ra hoài nghi. Cho cùng ký chủ mỗi một tháng mức tiêu thụ khấu trừ là 20% trừng phạt. Kéo dài 3 tháng, Smith Lâm mới vừa điều chỉnh thử máy tay lập tức liền dừng lại. Sau đó một mặt lúng túng mà lại biểu tình tức giận không ngừng đang biến hóa. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng liền một câu. Ngươi tàn nhẫn, ta nhớ ngươi, đáng chết mô bản, nhưng mà tiểu tinh vẫn là không phản ứng gì. Ngươi đừng cho ta gắn yên lặng, lại có thể khấu trừ ta mỗi một tháng là 20% mức tiêu thụ. Đây chính là ta tiền à, ngươi đi ra cho ta, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Bất quá tiểu tinh vẫn là không có làm xảy ra cái gì đáp lại. Cái này làm cho Smith Lâm rất buồn rầu à. Đồng thời cũng đối với mô bản hẹp hòi trình độ tăng lên một tầng thứ. Cái này mô bản chính là ngạo kiều. Cuối cùng hắn thật sự là bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Dù sao làm sao trừ cũng làm sao trừ đi. Cuối cùng dù sao cũng được tốn ở mô bản bên trong. Ta coi như là đầu tư, mà lúc này ở ma pháp sư công hội Anva đang cùng Festa thương lượng người thần bí sự việc. Hắn cầm mảnh vụn sự việc vậy nói cho Festa, mặc dù nói nhà thờ người cũng biết cửa ác ma, làm thì không bằng ma pháp sư công hội liền hiểu rõ ràng. Dẫu sao cửa ác ma phong ấn và phá hoại, ma pháp sư công hội chiếm rất lớn một bộ phận. Bất quá này cái này hai vị không biết là Gareth đã đi cửa ác ma chữa trị khỏi. Đang tìm có thể mở cửa ác ma địa phương thích hợp. Hơn nữa mở ra địa phương phải là có thể mở vị diện vị trí tốt nhất. Bây giờ đã tiến vào tai nạn đếm ngược giờ. Lúc này mọi người còn có Smith Lâm bọn họ nhưng là không chút nào bất kỳ phát hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé https.